Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Người biết lại đến nhìn ta à? Kẹt kẹt. Đại môn mở ra, phát ra thanh thúy vang động. Để Kiana chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Sirin, trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ. Ngươi tới làm gì? Đáng thương tiểu cô nương, ta đương nhiên là tới thăm ngươi. Sirin không nhanh không chậm nói lời nói, đi vào, đứng tại Kiana trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trong mắt mang theo xem kỹ. Ở chỗ này còn tốt chứ? Nói đến ta ngược lại thật ra quên cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta còn không có biện pháp có thể sống lại. Kiana mím chặt môi, trong mắt vẻ phẫn nộ càng đậm. Nếu như ngươi là đến chào phúng ta liền đi nhanh lên. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Mày nhất định sẽ đem ta cứu ra ngoài. Chậc chậc, tiểu cô nương tính tình của ngươi thật đúng là nóng nảy. Bất quá ngươi yêu mến nhất mây đã chủ động đem chinh phục bảo thạch giao ra. Hiện tại nàng còn có tóc trắng mắt xanh tiểu cô nương đều là nô lệ của ta. Chúng ta chung đụng rất tốt, nàng sẽ không muốn cứu ngươi. Ngươi nói láo, có phải hay không nói dối? Ngươi rất nhanh liền biết. Sirin ngữ tốc như cũ chậm chạp, thanh âm bên trong tràn đầy một loại tự tin. Loại này tự tin để Kiana biểu lộ cứng đờ, thấp giọng nỉ non, sẽ không, mây sẽ không vứt bỏ ta. Mây, tốt rồi, ta tiến đến cũng không phải nghe ngươi hối hận. Sirin không nhịn được khoát tay áo, ánh mắt tại Kiana trên thân đảo qua, tràn đầy một loại kỳ quái hương vị, phảng phất dò xét con mồi ăn thịt tính động vật ánh mắt. Bị Sirin nhìn run rẩy. Kiana hai tay vây quanh ở trước ngực, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cảnh cáo ngươi, ngươi không được qua đây. Bản tiểu thư thế nhưng là hội cắn người. Tiểu cô nương, ta sẽ không tổn thương ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn phối hợp ta. Sirin không nhìn Kiana vô lực uy hiếp, chậm rãi đi tới. Duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay nâng lên nàng trắng noãn cái cằm. Đánh giá cẩn thận, thật sự là phi thường đáng yêu khuôn mặt, để cho người ta có loại không nhịn được muốn ăn hết cảm giác. Đánh giá một lát, Sirin nhếch miệng lên, lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kiana nhìn thấy Sirin biểu lộ, trong lòng càng thêm không chắc. Con mắt có chút bối rối bốn phía chuyển động. Không có gì, chính là thật tốt nhìn xem ngươi. Nhìn xem ngươi đến cùng là cái gì? Sirin khẽ cười một tiếng. Mảnh khảnh ngón tay thuận Kiana trắng nõn gương mặt trượt xuống. Tại nàng cân xứng mảnh khảnh trên thân thể vuốt ve. Nhẹ giọng nỉ non. Rõ ràng thân thể của ngươi đã bị ta chiếm cứ. Đầu óc của ngươi cùng thần kinh cũng sẽ không lại sinh ra có liên quan đến ngươi ký ức cùng ý thức. Vì cái gì ngươi còn có thể tồn tại? Trước đó ta không có suy nghĩ qua, nhưng hiện tại xem ra, đây chính là cái gọi là linh hồn đi. Có thể linh hồn vì sao có thể thoát ly ý thức cùng thân thể đâu? Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, Sirin trên bàn tay rời, nắm Kiana gương mặt. Ở phía trên lưu lại hai cái lõm, đau quá a, nhịn không được, Kiana đau kêu thành tiếng, xem ra không giống như là hư ảo dáng vẻ. Linh hồn, đến cùng là cái gì đây? Ta còn là có chút không hiểu, quả nhiên cần phải đi hỏi thăm thần linh. Trên mặt hoang mang càng đậm, Sirin buông ra Kiana, đi ra ngoài, tới gần cửa lớn thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu. Lộ ra một cái vui thích dáng tươi cười. Tiểu cô nương, từ hôm nay trở đi ta quyết định cho ngươi nhiều một chút hoạt động không gian. Cái này phiến đại môn ta liền không đóng. Ngươi có thể tại tòa này do ý thức của ngươi chế tạo giam cầm trong tháp cao tự do hoạt động. Làm như vậy cũng thuận tiện ta sang đây xem ngươi. Tại sau này thời gian bên trong ta sẽ một mực quan sát ngươi. thẳng đến hiểu rõ linh hồn là cái gì mới thôi. Nói dứt lời, Sirin xoay người, bay ra thang lầu, rơi xuống. Sau một lúc lâu, bên ngoài truyền ra một tiếng cửa lớn đóng cửa vang lên giòn giã. Làm cái gì? Thật làm cho người nổi giận. Kiana ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm rộng mở cửa lớn. Còn có bên ngoài tản ra tia sáng chói mắt màu tím cột sáng. Vuốt vuốt gương mặt, khó chịu nói ra. Lúc nói chuyện, nàng không nhúc nhích, không có chút nào từ trên giường xuống. Đi ra bên ngoài nhìn xem ý tứ. Không đi ra nhìn xem sao. Khó được có thể hoạt động không gian biến lớn. Đột nhiên, một bên trong không khí truyền đến một tiếng mang theo từ tính thanh âm trầm thấp. Không chút suy nghĩ, Kiana trả lời một câu. Ra ngoài nhìn lại có thể thế nào? Bất quá là từ một cái nhỏ một chút lồng giam, tiến vào lớn hơn một chút mà thôi. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên cảm giác được không đúng. Sirin vừa vặn đi ra. Vậy cái này tại bên người nàng người nói chuyện là ai? Thấy lạnh cả người thuận lưng mọc lên, Kiana từ trên giường bắn lên, bày ra một cái cách đấu tư thế, cảnh giác quét mắt bốn phía. Ai? Là ai đang nói chuyện? Đi ra cho ta. Nhưng mà quét mắt một tuần, Kiana phát hiện bên cạnh mình rỗng tuếch, cái gì đều không có. Gặp quỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bản tiểu thư nghe nhầm rồi? Sờ lên đầu của mình, Kiana mồm mặt mê mang, liền muốn ngồi trở lại trên giường. Đúng lúc này, một bên không khí gợn sóng, đi ra một mình. Kiana, ta ở chỗ này. Đi ra người tự nhiên là Michiray. Ở một bên mắt thấy Sirin cùng Kiana nói chuyện trời đất toàn bộ quá trình. Thừa dịp Sirin rời khỏi thời khắc, hiển lộ ra thân hình của mình. Ngươi là hạm trưởng. Nhìn qua xuất hiện trước mặt trên thân mặc màu đen làm cơ sở ngọn nguồn, mang theo lấp lóe màu tím ánh sáng âm u năng lượng vòng bọc thép. Còn có cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc khuôn mặt. Kiana lên tiếng kinh hô. Là ta. Michiray nhẹ gật đầu. Hạm trưởng, ngươi trở nên đẹp trai. Kiana cẩn thận quan sát Michiray khuôn mặt. Lần đầu tiên xuống nàng còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng nhìn vài lần đằng sau, nàng phát hiện Michiray gương mặt cương nghị, ngũ quan đoan chính, khóe miệng dáng tươi cười tựa như ấm áp ánh nắng, ấm áp lòng người. Thấy nàng tim đập thình thịch, lại có chút không rời mắt nổi con ngươi. Đây là ngươi cần phải chú ý trọng điểm à? Ngươi không nên hỏi ta vì cái gì xuất hiện ở đây à? Kiana, ngươi quả nhiên là cái đồ đần. Michiray khóe miệng liếc qua, dáng tươi cười có chút bất đắc dĩ. Đi tới, vuốt vuốt Kiana đáng yêu đầu. A, hạm trưởng, ngươi không muốn sờ đầu của ta. Mây nói qua, bị sờ đầu lời nói sẽ không cao. Kiana trong lời nói tràn đầy phàn nàn, nhưng là khóe miệng lại không tự chủ giơ lên, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Hiển nhiên, bởi vì Michiray xuất hiện, để nàng cảm giác được an tâm. Cái này cho ngươi. Michiray thu về bàn tay, phóng tới Kiana trước mặt. Lòng bàn tay có màu vàng liêu xa bụi mù hội tụ, tạo thành một thanh cánh tay dài chìa khóa. Hạm trưởng, ngươi làm sao có được thần kỳ như vậy năng lực? Còn có, đây là cái gì? Kiana một mặt kinh ngạc cùng tò mò. Đây là tòa này ngục giam chìa khóa. Michiray giải thích một câu. Kiana ánh mắt trong nháy mắt trợn to, hít một hơi lãnh khí. Hạm trưởng, cái này, ngươi tại sao có thể có vật như vậy? Không có gì, bỏ ra chút thủ đoạn đạt được. Michiray hời hợt nói. Kiana nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra cảm động. Mặc dù Michiray ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là nàng biết Michiray nhất định bỏ ra rất lớn cố gắng. Hạm trưởng, cảm ơn ngươi. Chân thành hướng Michiray nói lời cảm tạ. Kiana vươn tay tiếp nhận chìa khóa, biến thành hưng phấn. Màu xanh da trời đôi mắt bên trong sáng lên tia sáng. có cái này, ta liền có thể từ nơi này đi ra. Nói cách khác ta có thể gặp đến mây. Kiana trong lời nói tràn đầy không nói ra được hạnh phúc. Phảng phất đối với nàng tới nói, nhìn thấy mây chính là hạnh phúc nhất một sự kiện. Nhìn xem Kiana đỉnh đầu 60 độ thiện cảm, Michirelin lắc đầu, nói, không, ngươi bây giờ còn không thể rời đi nơi này. Vì cái gì? Ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được mây. Kiana ngẩng đầu, nụ cười trên mặt thu liễm, quyệt miệng, một bộ dáng tức giận. Bởi vì lực lượng của ngươi so Sirin chênh lệch rất nhiều. Nếu như ngươi ra ngoài bị nàng phát hiện, ngươi đem nhận càng nghiêm khắc giám sát. Cho nên, ngươi bây giờ muốn làm chính là tích lũy sức mạnh, chờ đợi thời cơ thích hợp. Trừ phi ngươi mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy mây. Michirei quét nàng liếc mắt, thần sắc nghiêm túc. Nghe thấy lời này, Kiana thân thể chấn động, biểu lộ lập tức biến thành kiên định, nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết, hạm trưởng, ta sẽ yên tĩnh chờ đợi ở chỗ này. Bất quá ta muốn làm thế nào mới có thể tích lũy sức mạnh? Rất đơn giản, Michirei nói chuyện, vươn tay, đem một cây màu vàng do lông vũ cùng đóa hoa tạo thành vật trang sức bắt chước ngụy trang đi ra. Phóng tới Kiana trong tay, đây là Amber Dust. Có thể để ngươi ẩn thân, cũng cục bộ cải biến hoàn cảnh nơi này. Cụ thể công hiệu chính ngươi tìm tòi đi. Lợi dụng Amber Dust cùng chìa khóa, ngươi có thể len lén chạy ra tòa này ngục giam. Đi quan sát phía ngoài Sirin ký ức, ngươi quan sát càng nhiều, liền càng có thể biết được Sirin nhược điểm. Ngươi tự thân cũng biết càng cường đại, nhưng là... ngàn vạn nhớ kỹ không thể cách nơi này quá xa, cũng không thể đi xem bên cạnh hai tòa trong cửa lớn đồ vật. Đem đồ vật giao cho Kiana, Michirei lần nữa vuốt vuốt đầu của nàng. Ta có thể giúp ngươi chỉ những thứ này, tiếp xuống liền nhìn chính ngươi. Thời gian không còn sớm, ta phải đi. Xoay người, Michirei nhìn về phía ngoài cửa, đang muốn cất bước, chờ một chút, hạm trưởng. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình ngón út bị giữ chặt, quay đầu lại nhìn lại, phát hiện là Kiana tinh tế trắng noãn tay phải cầm ngón tay của hắn. Cúi đầu, hai gò má ửng đỏ, chân phải nhẹ nhàng đá mặt đất, người biết lại đến nhìn ta đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.